Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3713, Ngô Xuẩn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch cầm ngọc kính tường tận xem xét thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía sau tóc gáy dựng lên, một trận bén nhọn chi mang đánh úp về phía lưng, Lâm Bạch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người áo đen tay cầm lợi kiếm, đang một kiếm đâm về hắn mà đến, kiếm phong băng lãnh thấu xương, thẳng đến mệnh môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này, liền muốn Lâm Bạch mệnh. Lâm Bạch chưa tỉnh hồn trong nháy mắt vội vàng thi triển thân pháp tránh đi, nhưng một kiếm này thất bại, nhưng lại bị thương tổn tới bả vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này nhìn thấy Lâm Bạch cấp tốc phản ứng tránh đi một kiếm này, lập tức chuyển biến phương hướng, kiếm phong xảo trá đánh úp về phía Lâm Bạch trong tay nắm ngọc kính. Lúc này Lâm Bạch cũng đã nhìn ra, người này chỉ sợ cũng là vì Khổng Tước kính mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người không có nói nhiều một câu nói nhảm, tại cái này vết nứt trong sơn động giao thủ, nhưng Lâm Bạch không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa, mặc dù nhìn ra hắn cũng là vì Khổng Tước kính mà đến, có thể nơi đây chính là Bách Điểu Sơn bên trong, khắp nơi pháp trận cấm chế khắp nơi trên đất, ở chỗ này giao thủ, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Lâm Bạch một bên ứng đối người này, một bên thân hình hướng vết nứt bên ngoài thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể người này trông thấy Lâm Bạch muốn đi tựa hồ có chút gấp gáp, kiếm trong tay phong mãnh liệt lên, một mảnh kiếm quang huy sái chém về phía Lâm Bạch, mặc dù bị Lâm Bạch tránh đi, nhưng những này kiếm quang lại là trùng điệp đánh trúng nơi đây trên vách tường, truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngô Xuẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thấy một lần, không nhịn được mắng một tiếng. Người này toàn lực xuất thủ, đánh trúng vách đá, xúc động trong Bách Điểu Sơn pháp trận, Lâm Bạch đã cảm giác được Bách Điểu Sơn pháp trận cấm chế tựa hồ phát hiện một chút biến hóa, đang có một cái vây kín chi thế, mà lại cùng lúc đó, tới gần Bách Điểu Sơn Khổng Tước nhất tộc cường giả cũng cảm giác được trong Bách Điểu Sơn truyền đến dị động, nhao nhao đi ra trụ sở, hướng về Bách Điểu Sơn mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Khổng Tước kính lưu lại. Người này mở miệng, thanh âm băng lãnh, nhưng Lâm Bạch nghe được cái này chính là thanh âm của một nữ tử. Lâm Bạch không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa, mặc kệ nam nữ, Lâm Bạch chỉ hướng mau chóng chạy ra Bách Điểu Sơn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoay người rời đi vết nứt, xông lên vách núi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, toàn bộ Bách Điểu Sơn trên không trung có một mảnh xám màn ánh sáng màu trắng đang nhanh chóng sát nhập cùng một chỗ, cái này chính là Bách Điểu Sơn Phong Sơn đại trận, một khi khép kín, dù cho là cửu kiếp đạo cảnh cường giả tới, thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Lâm Bạch cảm thấy gấp gáp, bước chân như bay phóng tới Bách Điểu Sơn bên ngoài mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mà lại con quả cũng đã nói, một khi chạm đến trong Bách Điểu Sơn pháp trận, lão quái vật kia tất nhiên sẽ cảm giác được sẽ lập tức trở về. Giờ phút này còn lưu ở trong Bách Điểu Sơn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh thẳng đến Bách Điểu Sơn mà đi, đến mức nữ tử áo đen kia, đã sớm bị Lâm Bạch bỏ lại đằng sau, không biết tung tích. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không muốn đi qua hỏi cái này nữ tử phải chăng có thể chạy thoát được, bởi vì nếu là Lâm Bạch hiện tại không đi chờ phong bế đại trận triệt để khép kín sau đó, vậy liền thật sự đi không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng lại, làm Lâm Bạch cấp tốc đào tẩu thời điểm, phía sau lần nữa truyền đến nữ tử áo đen kia tiếng kinh hô âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm hồn bất tán, Lâm Bạch lắc đầu, không để ý đến người này, bây giờ Lâm Bạch vẫn là muốn mau rời khỏi Bách Điểu Sơn, chờ sau khi ra ngoài, nếu là nữ tử áo đen này còn muốn cùng Lâm Bạch dây dưa cái kia Lâm Bạch không ngần ngại chút nào có thể đưa nàng đoạn đường. Hai cái bóng đen ở trong rừng cấp tốc lướt qua, phóng tới Bách Điểu Sơn bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn chuột nhất phương nào, dám đến ta Khổng Tước nhất tộc nháo sự, muốn chết sao? Một thanh âm từ Lâm Bạch phía trước truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy phía trước kia đứng đấy đến người đương nhiên đó là Tam Thái Tử Không Thanh, hắn bây giờ một mặt vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng nữ tử áo đen kia. Ngôn từ vừa mới rơi xuống, Tam Thái Tử Không Thanh trong tay quạt xếp nhoáng một cái, một trận bão táp quét sạch mà lên, phá hướng Lâm Bạch cùng nữ tử áo đen kia mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tam Thái Tử trong mắt đã sớm đem nữ tử áo đen này cùng Lâm Bạch nhìn thành là đồng bọn. Tam thái tử trong tay quạt xếp cũng không phải vật phàm, chính là một kiện thần binh, linh lực thôi động, vung vẩy ở giữa, liền có kinh người phong bạo quét sạch mà lên, nếu là toàn lực xuất thủ, một cái phía dưới, đủ để đem một vùng núi san thành bình địa cũng là vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này một mảnh trong gió lốc, Lâm Bạch cảm giác được trên người mình quần áo cùng da thịt đều tại từng khúc xé rách, kinh khủng phong nhận lập tức đem Lâm Bạch đánh cho máu thịt be bét. Tam thái tử chính là nhất kiếp đạo cảnh tu vi, phối hợp thêm trong tay thần binh, chiến lực càng là vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá, Lâm Bạch cắn răng một cái, từ túi chữ vật bên trong tiện tay lấy ra một thanh cực võ linh khí, vận chuyển thể nội kiếm ý, một kiếm mãnh kích mà xuống, cưỡng ép từ cái này một mảnh trong gió lốc vỡ ra một đầu lỗ hổng, bóng người nhảy sau khi ra ngoài, cấp tốc biến mất trong bóng đêm, không thấy tăm hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật bén nhọn kiếm pháp. Tam thái tử giật mình, có thể vỡ ra hắn phong bạo, đây cũng không phải là bất luận cái gì võ giả đều có thể tùy tiện làm được, liền xem như cùng cảnh giới võ giả muốn thời gian ngắn bên trong thoát khốn, đều là cực kỳ không dễ, chớ nói chi là giống Lâm Bạch loại này gọn gàng, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy Lâm Bạch chạy ra ngoài, nữ tử áo đen kia trong đôi mắt đẹp hiển hiện một tiêu oán khí, cắn răng một cái, quang kiếm dụng quyền, oanh kích mà xuống, cưỡng ép đem cơn bão táp này sẽ toạc ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng là kiếm tu, chấm, tam thái tử nhìn về phía nữ tử áo đen kia, lạnh lùng cười nói. Bây giờ nữ tử áo đen này quang kiếm dụng quyền, hiển nhiên uy lực mạnh hơn, tam thái tử liền nhìn ra được nữ tử này chỉ sợ không am hiểu kiếm pháp, sở dĩ vừa rồi dùng kiếm, hoàn toàn là vì nghe nhìn lẫn lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền như là Lâm Bạch một dạng, từ đầu đến cuối đều chưa từng sinh ra kiếm, cũng là sợ lưu lại nhược điểm, ngày sau bị người nhận ra. Nhưng Lâm Bạch cùng nữ tử áo đen tại đối mặt tam thái tử thần binh thời điểm, đều là không có tàng tư, tất cả đều thi triển ra chính mình mạnh nhất bản sự, phá vỡ phong bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử áo đen kia lạnh lùng nhìn thoáng qua tam thái tử sau đó, quay người lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Muốn đi, tam thái tử cười lạnh một tiếng, bay người lên trước, trong tay quạt xếp hướng phía trước bỗng nhiên một chém, một đạo chói mắt linh quang gào thét mà đi, hung mãnh chém về phía nữ tử áo đen kia phía sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử áo đen có chút ghé mắt, ánh mắt bên trong lộ ra nộ khí, dừng bước ở giữa, nàng quay đầu một quyền, không chỉ có đánh nát tam thái tử thế công, một quyền này càng đem tam thái tử đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Hoa, wow, tam thái tử chật vật rơi vào ngoài trăm thước, thần sắc mất tinh thần, toàn thân vết máu, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại trông thấy nữ tử áo đen kia thần sắc bình tĩnh biến mất trong bóng đêm, chẳng biết đi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh quyền pháp, ở trong hoang sơn long thành, có thể có bực này quyền pháp tạo nghệ người, chỉ có sơn long nhất tộc. Tam thái tử hai mắt hung ác nói ra, làm Lâm Bạch cùng nữ tử áo đen tuần tự rời đi, biến mất ở trong bách điều sơn sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão quái vật kia cảm giác được có người xâm nhập Bách Điều Sơn, lập tức quay trở lại, lại phát hiện đã chậm một bước. Cùng lúc đó, Khổng Tước nhất tộc cao tầng cùng các cường giả nhao nhao hội tụ tại Bách Điều Sơn chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau nửa canh giờ trấn thủ Bách Điều Sơn lão quái vật đi ra, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía giữa không trung đứng vững mấy trăm vị cường giả, một mặt nộ khí. Lão tộc trưởng, có thể hay không ném đi bảo vật gì? Có một vị cường giả hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia lão tộc trưởng thấp giọng nói, Khổng Tước kính ném đi, cái gì, giờ phút này hội tụ tại Bách Điều Sơn chung quanh tất cả cường giả, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khổng Tước kính a, đây chính là Khổng Tước nhất tộc chí bảo một trong, Khổng Tước nhất tộc sở dĩ sẽ liên tục không ngừng đàn sinh ra nhiều như thế đạo cảnh cường giả, trong đó Khổng Tước kính công lao, không thể bỏ qua công lao. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.